Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chương 07, nghiền ép chiến đấu. Tại rất nhiều tác phẩm bên trong, ác ma đều là này tấm hình tượng. Ngược lại là rất nhiều không đứng đắn tác phẩm bên trong, ác ma đều là tuấn nam mỹ nữ. Hình tượng tốt ghê gớm, nhìn quả muốn để người hô to chịu không được. Nhân loại, là ngươi tại kêu gọi ta sao? Ác ma thân cao tại 3 mét có hơn, cúi đầu xuống nhìn xem Emiya. Màu nâu đồng tử mang theo vô hình áp bách. Emiya nhẹ gật đầu. Ác ma nha, ta muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch. Ác ma nở nụ cười. Mỗi một cái kêu gọi ta người đều muốn cùng ta làm giao dịch. Nhưng là, cùng ta làm giao dịch là phải trả giá thật lớn. Nhân loại, ngươi có thể trả cái giá lớn đến đâu? Ta có thể nỗ lực ngươi khó có thể tưởng tượng đại giới. Bất quá làm trao đổi. Ta cần ngươi trong đại não tất cả tri thức, kiến thức của ta. Ác ma tựa hồ hơi kinh ngạc. Không sai, Emiya gật đầu. Nhưng tiếp theo giây, ác ma kìm lòng không được cười ha hả. Ha ha ha, thật thú vị. Không nghĩ tới nhân loại ngươi nguyện cầu vậy mà là ác ma tri thức. Đây thật là để người không nghĩ tới. Ngươi không đồng ý. Không, ta đồng ý. Ta vì cái gì không đồng ý? Ác ma khóe miệng đã nứt ra một cái nụ cười. Ta có thể đem tất cả tư thế đều giao cho ngươi, để ngươi trở thành một cái đối kháng ác ma chuyên gia. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Emiya không có đánh gãy đối phương. Mặc cho ác ma nói tiếp. Ác ma nói ra, nhưng là ngươi nhất định phải nỗ lực 10 vạn cái nhân loại linh hồn. Đem những linh hồn này giao cho ta. Ta liền đem ta tất cả tri thức đều giao cho ngươi. Tin tưởng ta, kiến thức của ta đáng cái giá này. Emiya lắc đầu, ta sẽ không cho ngươi bất cứ người nào linh hồn. Bất quá, chấm ngoặc kép. Nhưng mà còn không đợi Emiya nói hết lời, ác ma liền giận tím mặt. Ngươi là đang trêu đùa ta sao? Nhân loại, Emiya nói ra, tỉnh táo một điểm, nghe ta nói hết lời. Ta không cho ngươi nhân loại linh hồn, nhưng ta có thể bắt ta tri thức đến cùng ngươi trao đổi. Ác ma không khỏi cười nhạo bắt đầu. Ngu xuẩn nhân loại, ngươi cho rằng kiến thức của ngươi so được ác ma tri thức sao? Ngươi trước tiên có thể kiểm hàng. Emiya chế tạo ra một cái bản bút ký giao cho ác ma. Phía trên ghi chép rất nhiều tri thức, trong đó bao quát ma vương Satan Jacob cho hắn ma pháp. Ác ma tiếp nhận cái này bản bút ký, khóe miệng đã nứt ra một cái khinh miệt nụ cười. Tay của hắn bên trên đột ngột bốc cháy lên một đám lửa. Nhìn cũng không nhìn, liền đem bản bút ký này thiêu thành cho tàn. Đủ rồi, nhân loại, ta đã không có kiên nhẫn. Hiện tại đem ngươi linh hồn giao cho ta, liền xem như là trêu đùa ta trừng phạt đi. Ác ma mở ra đại thủ, chộp tới Emiya. Emiya không khỏi thở dài, duỗi ra một cái tay, dễ như trở bàn tay chặn Emiya đại thủ. Ác ma không khỏi lấy làm kinh hãi. Emiya ngẩng đầu nhìn cái này ác ma, đã không nguyện ý thành thành thật thật giao dịch, vậy liền đem kiến thức của ngươi toàn bộ đều giao cho ta đi. Dứt lời, Emiya đột nhiên phát lực, bắn ra ác ma đại thủ. Cả người vèo một chút xuất hiện tại ác ma trước mặt. Một cước đạp hướng ác ma đầu. Ác ma cười lạnh không ngừng. Trước mặt nổi lên cái này đến cái khác hình lục giác tấm thuẫn. Đây cũng là một loại nào đó phòng ngự ma pháp. Đụng, Emiya một cước đá ra. Đem cái này đến cái khác hình lục giác tấm thuẫn đá bể. Chân phải tiến thẳng một mạch. Quanh một tiếng đá vào ác ma trên đầu. Trực tiếp đem ác ma đá bay xa mấy chục thước. Quanh long. Nương theo lấy từng tiếng bạo tạc. Ác ma thân thể khổng lồ đụng thủng vứt bỏ nhà máy từng mặt vách tường. Tạo nên to lớn cho bụi. Nhưng những này hoàn toàn không đủ để che chắn Emiya ánh mắt. Hắn ánh mắt xuyên qua phô thiên cái địa cho bụi. Khóa chặt ác ma vị trí. Thân hình lóe lên. Liền xuất hiện ở ác ma trước mặt. Lần nữa một cước đá ra. Đụng. Emiya một cước này lực đạo đầy đủ. Ác ma thật giống như bóng ra đồng dạng. Bị Emiya một cước mở ra ngoài. Thân thể khổng lồ như là đạn pháo đồng dạng quán xuyên từng tòa vách tường. Cuối cùng oanh một tiếng, đụng vào kết giới trên vách tường. Lực lượng khổng lồ chấn động, nhưng kết giới lại vững như Thái Sơn. Ác ma bị Emiya đá hai cước, cảm giác đầu của mình đều muốn biến hình. Trước nay chưa từng có lửa giận nháy mắt xông lên hắn đại não. Không nên quá đắc ý quên hình. Nhân loại, hắn cuồng loạn giống giận, cho là mình sở dĩ ăn thiệt thòi, chẳng qua là bởi vì chủ quan mà thôi. Khi Emiya lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của hắn lúc, ác ma lửa giận hóa thành màu đen địa ngục chi hỏa. Loại này có thể bị bỏng linh hồn hỏa diễm phảng phất sơn hồng đồng dạng bạo phát ra ngoài. Trong chốc lát, lấy ác ma làm trung tâm, phương viên 100 mét bên trong mặt đất hóa thành một cái biển lửa. Trong không khí nhiệt độ lấy không giảng đạo lý phương thức nhanh chóng lên cao. Đại địa phảng phất hóa thành nham tương. Từng đạo hỏa trụ phóng lên tận trời. Khí quyển bên trong thậm chí tràn ngập một cỗ lưu huỳnh hương vị. Ác ma sử dụng địa ngục chi hỏa, dễ như trở bàn tay cải biến chung quanh địa hình. Tại loại này cực đoan trong hoàn cảnh, nhân loại căn bản là không có cách sinh tồn. Liền xem như làm ma tộc chi vương ma cà rồng nhất tộc, cũng không có biện pháp, chỉ có thể tránh lui ba thước. Nhưng Emiya lại không hề sợ hãi. Mặc kệ là bắn tung tóe hỏa trụ, vẫn là cực đoan nhiệt độ cao, lại hoặc là màu đen địa ngục chi hỏa, đều không có biện pháp đối Emiya tạo thành một điểm tổn thương. Emiya như dẫm trên đất bằng bình thường đi tới ác ma trước mặt. Làm sao có thể? Chấm ngoặc kép, ác ma kinh hô, cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình. Kia đầy trời địa ngục chi hỏa có thể tùy tiện đem nhân loại đốt thành cho bụi. Lại không làm gì được một cái Emiya. Bất quá là địa ngục chi hỏa mà thôi. Ngươi chẳng lẽ thật coi là cái đồ chơi này có thể đối ta tạo thành tổn thương đi? Emiya cười khinh, bị bắt đầu chụp vào ác ma cổ. Nếu như là Satan Jacob thi triển ra địa ngục chi hỏa, Emiya sẽ còn kiêng kỵ mấy phần. Nhưng chỉ bất quá là một cái ác ma thi triển ra địa ngục chi hỏa, Emiya căn bản không để vào trong mắt bên trong. Giết ngươi. Cảm giác nhận vũ nhục, ác ma gầm thét. Tay phải hướng phía nắm vào trong hư không một cái. Vô hình địa ngục chi hỏa tụ tập cùng một chỗ, tạo thành một thanh màu đen đại kiếm. Chém về phía Emiya bắt tới tay. Loảng xoảng. Dĩ vãng vô kiên bất tồi địa ngục đại kiếm, bị ác ma ra sức chém vào tại Emiya trên cổ tay. Lại phát ra sắt thép va chạm thanh âm. Thanh này đại kiếm chẳng những không có chém đứt Emiya cổ tay, ngược lại bị cao cao bắn ra. Emiya bắt lại ác ma cổ, có chút dùng sức. Năm cái đầu ngón tay phẳng phất sắt thép khép lại. Tại vượt qua mấy trăm tấn lực lượng chậm rãi đè ép phía dưới, liền xem như ác ma cũng hít thở không thông. Tử vong bóng ma nháy mắt bao phủ ác ma trong lòng. Hắn ra sức vung vẩy lấy địa ngục đại kiếm, chém vào tại Emiya trên đầu, trên cổ, trên thân, trên cánh tay. Nhưng đừng nói là một đạo vết thương, liền xem như Emiya quần áo, đều không có chém tan. Emiya ngón tay dần dần dùng sức, ác ma xương cốt bắt đầu răng rắc rung động, phát ra không chịu nổi gánh nặng rên gì. Nhưng ác ma từ đầu đến cuối không có mở miệng cầu xin tha thứ. Làm một ác ma, hắn sinh mệnh đã siêu việt nhân loại. Nhân loại bị bóp gãy yết hầu sẽ chết, nhưng ác ma tuyệt đối sẽ không bởi vậy tử vong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.